Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358, chương 372, Hồng Trần Trọc Thế. Cứ như vậy trầm mặc một hồi, Lê Hoa xoay người, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trương Tiểu Phàm, có chút ngượng ngùng, lại có chút mong đợi nói ra: "Tiểu Phàm ca ca, vừa rồi ngươi từ ta chỗ đàn tấu từ khúc bên trên nghe ra cái gì không? Tùy tiện nói một chút, được không?" "Ta..." Trương Tiểu Phàm muốn nói mình cái gì cũng không có nghe hiểu, cũng chỉ là như róc rách nước chảy, nở rộ Lê Hoa đồng dạng êm tai mà thôi. Nhưng là nhìn lấy bên người Lê Hoa trong đôi mắt đẹp vẻ chờ mong, Trương Tiểu Phàm mềm lòng xuống tới, ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh như hoa tuyết nở rộ Lê Hoa cùng mỹ lệ say lòng người thanh nhã cảnh sắc, lại liên lạc một chút Lê Hoa vừa rồi đàn tấu lúc ôn nhu làn điệu. Trương Tiểu Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, mở miệng nói ra: "Lê Hoa cô nương, vừa rồi ta từ ngươi chi cầm trong tiếng nghe ra ngươi thật sâu say đắm ở Lê Hoa đua nở ôn nhu thế giới bên trong, tâm như chỉ thủy, đối với thế tục sự tình tia không quan tâm chút nào, chỉ muốn tìm một người cùng ngươi gần nhau tại một mảnh lê trong hoa viên, nhìn lấy đầy trời nở rộ phi vũ phấn hồng Lê Hoa, nghe trong tay đàn tấu âm thanh tự nhiên huyền chuyển chi khúc, sâu sắc say mê vào trong đó, hưởng thụ lấy ngày tốt cảnh đẹp, thưởng tâm chuyện vui, mọi việc thờ ơ, thẳng đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn." "Thật sao?" Lê Hoa toàn thân chấn động, nhu lệ dung nhan ửng đỏ vô cùng, tim đột nhiên đập nhanh hơn, sau đó bỗng nhiên trong đôi mắt chảy ra mừng rỡ kích động nước mắt, không có chút nào do dự cố kỵ, lập tức nhào vào Trương Tiểu Phàm rộng thùng thình ấm áp trong ngực, nghẹn ngào vui mừng nói: "Tiểu Phàm, ngươi nói chuyện chính là lê trong hoa tâm chỗ nghĩ, không có sai. Lê Hoa xác thực muốn tìm một người, đã muốn làm năm mẫu thân cửu thiên huyền nữ tìm kiếm phụ thân ta thiên đế tư thủ cùng một chỗ một dạng. Tiểu Phàm, ngươi biết rõ ta suy nghĩ trong lòng, ta tốt hoan hỉ, thật kích động, thật nghĩ giờ khắc này thẳng đến vĩnh viễn, vĩnh viễn, thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn." Trương Tiểu Phàm cũng là thân thể chấn động, từ Lê Hoa nhẹ nhàng nghẹn ngào trong lời nói, hắn thật sâu cảm nhận được cái này thiên chi kiều nữ chấp nhất cùng si mê. Thế nhưng là, mình đã có nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử, làm sao còn có thể nhượng cái này thiên chi kiều nữ bồi tiếp chính mình bị khinh bỉ cùng hắn người cộng đồng chia sẻ chính mình đâu? Do dự dãy dụa một chút, trong nội tâm còn có chút tự mình hiểu lấy Trương Tiểu Phàm, vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra nhào vào ngực mình vui vẻ khóc đến Lê Hoa đái vũ Lê Hoa. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra: "Lê Hoa cô nương, kỳ thực ta cũng biết rõ ngươi đàn tấu cái này thủ khúc muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng là, ta Trương Tiểu Phàm cho đến nay đã kết xuống vô số nghiệt duyên, chỉ là cùng ta có phu thê chi thực nữ tử cũng không dưới 3-4. Nếu như ngươi cái này thiên chi kiều nữ tại gia nhập trong đó lời nói, ta chỉ sợ sẽ ủy khuất ngươi a." Ta Trương Tiểu Phàm tuy nhiên đối mỹ nữ sức miễn dịch đến gần vô hạn bằng không, nhưng là ta vẫn là bao nhiêu có một ít tự mình hiểu lấy giữa chúng ta quan hệ, liền dừng ở đây đi. Ta không biết ngươi vì sao theo thiên giới chạy tới phàm giới du ngoạn, nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể nghe cha mình mẫu thân lời nói, nhanh thiên giới, miễn đến bọn hắn quải niệm ngươi. Ta, Tiểu Phàm, ngươi có mấy cái thê tử sự tình, ta vừa rồi đã vận dụng độc tâm thuật biết một số, ta có thể tự mình cảm nhận được ngươi đối với các nàng sâu sắc yêu say đắm cùng không thể chuyển di cảm tình. Thế nhưng là, vào thời khắc ấy, ta cũng từ trong lòng ngươi đọc lên ngươi ta mãnh liệt thương tiếc chi ý, đây là ta chưa từng có cảm giác, trừ phụ mẫu yêu mến, các gia gia bảo vệ bên ngoài. Loại cảm giác này lớn nhất lệnh ta mê muội. Ta chỉ sợ, từ nay sau đó, lại cũng khó có thể quên ngươi. Ta không hy vọng xa vời có thể hay không đạt được ngươi. Ta chỉ cần có thể lúc nào cũng hoài niệm loại cảm giác này. Liền đầy đủ, lần này phàm giới chuyến đi, ta thu hoạch được rất nhiều. Chỉ sợ muốn không bao lâu, phụ hoàng phái tới truy nã ta tiên đại quân người liền muốn đến. Ta liền muốn vĩnh viễn ly khai cái này phàm giới. Ngàn năm vạn niên, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không lại gặp được ngươi. Tiểu phàm ca ca, Lê Hoa khóc, giờ khắc này, nàng là hoàn toàn rộng mở. Đem chính mình cái này hơn 1000 năm đến cảm tình thỏa thích tại Trương Tiểu Bình trước mặt. Phóng thích, trong lòng đối với Trương Tiểu Phàm thân cận tư niệm chi ý. Càng ngày càng mãnh liệt, lật tay nắm lấy Trương Tiểu Phàm một đôi tay nhỏ. Lê Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. Nhìn lên trước mặt để cho nàng tâm động nam tử. Tuy nhiên biết rất rõ ràng hắn đã có mấy cái thê tử. Nhưng nàng vẫn là không cách nào thống khoái mà buông xuống phần này ràng buộc. Ở chung mới một canh giờ không đến, Lê Hoa liền từ trên người Trương Tiểu Phàm phát hiện rất nhiều. Có quyến luyến, có si tình, có đau thương, nhớ kỹ lần thứ nhất biến thân thành Tiểu Hoàn Lê Hoa. Dùng độc tâm thuật đọc đến Trương Tiểu Phàm suy nghĩ trong lòng lúc. Trong lòng đều là hiếu kỳ, ngày hôm nay. Lần nữa vận dụng độc tâm thuật đọc đến Trương Tiểu Phàm nội tâm nàng. Nhưng trong lòng đều là quyến luyến nỗi buồn chi niệm. Thiên địa phái người đến truy nã ngươi tiên đại quân người. Ai, ta cũng bất lực. Đến lúc đó, Lê Hoa cô nương, người tốt hơn theo phụ mẫu thiên đế huyền nữ trở về thiên giới đi. Ngươi dạng này thiên chi kiều nữ, không nên xuất hiện tại cái này hồng trần trọc thế. Thiên giới chính là thư thái linh tú chi địa, rất là thích hợp ngươi dạng này thiên chi kiều nữ. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đẩy ra Lê Hoa nắm, chặt hai tay của hắn ngọc thủ, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Từ tốn nói, Lê Hoa cô nương, dù cho ngươi không nguyện ý thiên giới, nếu như thiên đế đại quân đến lời nói. Ta vẫn là sẽ đích thân xuất thủ đưa ngươi đưa về cha mẹ ngươi nơi đó. Vẫn là câu nói kia. Ngươi là thiên chi kiều nữ. Thiên đế cùng huyền nữ nữ nhi. Thân thể cũng là nữ thần đồng dạng tồn tại. Hồng trần trọc thế. Ân ân oán oán. Thị thị phi phi. Căn không phải ngươi chỗ có thể dài lâu ở lại địa phương. Chỉ có hư vô mờ mịt. Không nhiễm hạt bụi. Vị tại cửu thiên chi thượng tiên giới mới là ngươi nơi sinh cùng kết cục địa. Không, Tiểu Phàm, ngươi không thể giống phụ thân giống như mẫu thân dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta. Ta không muốn làm nữ thần, ta chỉ muốn làm một cái bình thường nhân gian nữ tử. Một cái có máu có thịt, dám yêu dám hận nữ tử. Lê Hoa khóc, lập tức bay người lên qua. Ôm lấy Trương Tiểu Phàm, ôm thật chặt hắn, mảy may cũng không dám buông lỏng. Trong miệng chỉ là càng không ngừng hô, ta không muốn rời đi nơi này. Ta rất muốn nhượng ngươi cùng ta cùng một chỗ nhìn nơi này nở rộ lê hoa. Dốc rách nước chảy, thanh nhã tiếng đàn, phi điểu kêu to, như họa cảnh sắc. Ta, Lê Hoa, ngươi không cần thiết dạng này. Chúng ta quen biết mới chưa tới một canh giờ. Không cần thiết dạng này, cảm nhận được Lê Hoa chân tình bộc lộ, Trương Tiểu Phàm cũng là ảm đạm tâm động, không kềm chế được, quay người một tay lấy khóc, nước mắt sóng gợn Lê Hoa ủng tiến trong ngực. Nghẹn ngào luôn miệng nói, không, tuy nhiên chính thức gặp lại mới chưa tới một canh giờ. Nhưng đối với Lê Hoa tới nói, lại là đã thắng qua ngàn năm vạn niên. Bây giờ bị Tiểu Phàm ủng tiến trong ngực, Lê Hoa rất là hạnh phúc, tốt hoan hỉ, Tiểu Phàm, Lê Hoa đôi mắt đẹp rưng rưng, Ngọc Dung vùi vào Trương Tiểu Phàm tản ra nam tử khí tức trong ngực. Nghẹn ngào nói, Lê Hoa, ngươi, ai, Trương Tiểu Phàm thở thật dài một tiếng, không tiếp tục nhẫn tâm đẩy ra Lê Hoa. Cứ như vậy cùng hắn chăm chú ôm nhau tại Lê Hoa dưới cây. Bị đầy trời nở rộ phấn hồng Lê Hoa quốc độ chỗ vây quanh. Thời gian ôn nhu mà triền miên, tuế nguyệt ngắn ngủi mà vĩnh hằng. Trái tim gắn bó, thực tình tương đối, cho dù là chưa tới một canh giờ, hoặc là một cái nháy mắt, cũng thắng qua dài rằng giặc khó qua ngàn năm vạn năm tuế nguyệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.